Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4937, Phan Hồn Kiếm Pháp. Ong ong, giữa thiên địa quanh quẩn từng đợt xít lên thanh âm, giống như có 10.000 đem lưỡi kiếm tại đồng thời vuốt ve. Phan Hồn trên kiếm đạo thiên tư còn có thể bái nhập Thiên Thủy Tông nhiều năm, tu hành đến không ít Thiên Thủy Tông bên trong bí truyền kiếm pháp, khiến cho hắn trên kiếm đạo tu vi tầng tầng cất cao. Bây giờ Phan Hồn ở trong Thiên Thủy Tông, có thanh niên bối phận tam đại kiếm tu mà nói, có thể thấy được Phan Hồn tạo nghệ trên kiếm đạo hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng là hắn điểm ấy kiếm đạo tạo nghệ ở trước mặt Lâm Bạch vậy liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Long ngâm cửu hài, Phan Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao bảo kiếm. Vô biên kiếm ý khuếch tán mà ra, quét sạch thiên địa, kinh khủng thiên địa chi lực, từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như một trận phong bạo, cuốn lên thiên địa âm dương. Ầm ầm, một đạo sông lên tận trời kiếm quang, bắn thẳng đến cửu tiêu, chấn vỡ tinh thần, nương theo lấy kiếm quang ngút trời. Một đầu do kiếm ý ngưng tụ mà thành thần long, bao quanh trên kiếm quang bên dưới tung bay, kinh khủng kiếm ý. Huy hoàng thiên uy, giống như kiếm thần hạ phàm, uy áp thiên hạ, nguồn lực lượng này, khiến cho không ít võ giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bước chân không nhịn được triệt thoái phía sau mấy bước, liền ngay cả Lý Lộc, Lý Mục Vân, Triệu Ân bọn người là hai mắt co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Nhất chuyển kiếm tâm sao? Phan Hồn đến là một cái tài năng có thể đào tạo. Tu hành không đủ 2000 năm, thế mà liền chạm đến kiếm đạo cực hạn kiếm tâm. Kiếm tâm, kiếm đạo chí tôn chi lộ. Núp trong bóng tối mấy vị thái ất đạo quả cường giả, cảm nhận được Phan Hồn trên thân bộc lộ mà ra kiếm tâm kiếm ý, lập tức kinh hô lên. Phan Hồn thi triển ra một kiếm này, hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa, kiếm pháp khí thôn sơn hà, lực lượng hủy thiên diệt địa. Khủng bố như thế một kiếm, e là cho dù là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Đi chết đi, Phan Hồn diện mục dữ tợn, huy động lưỡi kiếm nổi giận chém xuống. Quảng cáo, kiếm khí hóa rồng, nghiền nát vạn vật, vọt tới Lâm Bạch trên thân mà đi. Một kiếm này, cơ hồ đem sát thần đảo từ đó bổ ra. Vô số võ giả tại Phan Hồn chém ra một kiếm này trong một chớp mắt, liền lập tức đằng không mà lên, bay lên cửu tiêu, không dám lưu trên sát thần đảo, để tránh thương tới vô tội. Vô số võ giả bay lên không bay lên mây xanh, chỉ có Lâm Bạch một người, đứng trên sát thần đảo. Tại đạo này hủy thiên diệt địa kiếm khí phía dưới, thiên địa vạn vật đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhưng duy chỉ có Lâm Bạch dáng người, lại dị thường thẳng tắp, kiếm khí oanh sát mà đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhấc ngực, nhìn đạo này hủy diệt thiên địa kiếm khí, khóe miệng lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ầm ầm, kiếm khí giết tới trước mặt, Lâm Bạch không kinh không giận, vẻn vẹn giơ ngón tay lên, hai ngón cũng thành kiếm chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Tứ chuyển kiếm tâm kiếm ý tại giữa ngón tay bên trên hội tụ, cùng đạo kiếm khí này đụng nhau, bịch một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí ầm vang nổ nát vụn, cuốn lên cao thiên khí lãng, khuếch tán bốn phương tám hướng. Đánh chúng vào sao? Khẳng định đánh chúng vào a. Phan Hồn sư huynh đạo kiếm khí này cơ hồ đem sát thần đảo chém thành hai nửa. Lâm Bạch làm sao có thể may mắn thoát khỏi tại khó? Tất nhiên là đánh chúng vào, chỉ là không biết Lâm Bạch chịu một kiếm này đằng sau còn có hay không sức chiến đấu. Không ít võ giả trông thấy kiếm khí nuốt hết Lâm Bạch thân ảnh, nhao nhao nhìn chăm chú mà đi. Nếu là những võ giả khác trúng Phan Hồn một kiếm này, những người này tất nhiên sẽ cho là đã chết không toàn thây. Thế nhưng là trải qua vừa rồi Lâm Bạch bày ra thực lực, bọn hắn không dám ở tùy tiện kết luận. Hừ hừ, dưới một kiếm này, thần quỷ khó thoát, người còn có thể không chết. Một kiếm lạc dưới, Phan Hồn khóe miệng lướt lên tươi cười đắc ý, khí lãng quét sạch, khói bụi quyển trời. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra, đem đầy trời khói bụi xé rách. Đám người định thần nhìn lại. Lập tức, vô số người truyền đến tiếng kinh hô âm. Cái gì? Cái này sao có thể? Thế mà một chút thương thế đều không có. Phan Hồn một kiếm này cơ hồ đem sát thần đảo vỡ nát. Dưới chân hắn đứng đấy mảnh đại địa kia. Thế mà cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Vô số võ giả giật mình nhìn về phía sát thần đảo bên trên. Cả hòn đảo nhỏ, giờ phút này đã bị Phan Hồn một kiếm này đánh cho chia năm xẻ bảy. Phá toái thành khối, nước biển thuận vết nứt, rất nhanh che mất rất nhiều cỡ nhỏ mảnh vỡ. Chiến trường thê thảm bên trong, Lâm Bạch bình tĩnh như trước đứng tại trên mặt đất. Vừa rồi một kiếm kia, ngay cả sát thần đảo đều hủy diệt, nhưng không có làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Không chỉ có không có thương tổn đến Lâm Bạch, mà lại ngay cả Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước đại địa, đều không có lưu lại một đạo vết kiếm. Lý Lộc khó có thể tin nói. Sao lại có thể như thế đây? Lý Mục Vân siết chặt nắm đấm. Phan Hồn sư đệ mạnh mẽ như vậy một kiếm, thế mà không có thương tổn đến hắn một tơ một hào. Triệu Ân khóe mắt run rẩy, ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta đều đem người này nghĩ đến quá đơn giản. Núp trong bóng tối Thái Ất cường giả, nhao nhao kinh hô lên. Hắn là thế nào làm được? Không có cảm giác đến hắn xuất thủ a. Liền ngay cả Thái Ất cường giả trong lòng đều tràn ngập giật mình. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng không có cảm giác được Lâm Bạch thể nội có linh lực ba động. Có thể một kiếm này, chính là không có làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Phan Hồn cũng trợn tròn mắt, trừng lớn mắt đồng tử, biểu lộ ngốc trệ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Bạch. Quảng cáo, cảnh hoang tàn khắp nơi sát thần đảo bên trên. Toàn thân áo trắng Lâm Bạch, ngẩng đầu đứng thẳng, khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn về phía trước Phan Hồn. Một kiếm này, coi như có chút bộ dáng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trên mặt dáng tươi cười. Thanh âm bình thản, mở miệng nói ra, bất quá chỉ dựa vào một kiếm này muốn đánh bại ta. Chỉ sợ ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Đây chính là ngươi toàn bộ bản sự sao? Như cũng chỉ có điểm này bản sự. Như vậy ngươi quỳ xuống đất nhận thua. Ta cho ngươi thua vừa vặn mặt điểm. Phan Hồn bị Lâm Bạch lời nói này tức giận đến hồn phi phách tán. Nhấc lên kiếm, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Chớ có càn rỡ, vừa rồi chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Tiếp đó, ta muốn đánh được ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phan Hồn thả ra ngoan thoại. Nhưng hắn lại chậm chạp không có xuất kiếm. Một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trên mặt có chút khuất nhục cùng không cam lòng. Vừa rồi một kiếm kia, đã là hắn trên kiếm đạo cao nhất tiêu chuẩn. Một kiếm kia, hắn là ôm tất sát Lâm Bạch quyết tâm thi triển mà ra. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Bây giờ cường đại một kiếm, lại bị Lâm Bạch dễ dàng như thế liền hóa giải. Mạnh nhất kiếm chiêu đều đối với Lâm Bạch vô dụng. Có thể đối mặt mấy vạn người vây xem, hắn đều không cam tâm như vậy nhận thua, cho nên thả ra ngoan thoại, trước chấn nhiếp Lâm Bạch, đang từ từ suy nghĩ đối sách, đánh cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, tốt lắm, tới đi, ra chiêu đi. Lâm Bạch vẫn đứng tại chỗ, chưa từng di động mảy may, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Phan Hồn, chờ đợi lấy chiêu kiếm của hắn. Khinh người quá đáng. Phan Hồn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, tức giận phóng tới Lâm Bạch mà đi. Một mảnh kiếm ảnh giống như giọt mưa giống như huy sái mà xuống. Đánh phía Lâm Bạch mà đi. Kiếm pháp, thân pháp, quyền pháp, thần binh lợi khí, pháp bảo, thay nhau đăng tràng. Phan Hồn thi triển toàn thân tất cả thủ đoạn, muốn đem Lâm Bạch đánh bại. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào công kích, Lâm Bạch lù lù bất động. Sừng sững tại nguyên chỗ, vô cùng dễ dàng tránh đi hắn từng chiêu thế công. Phan Hồn cuồng oanh loạn tạc sau nửa canh giờ, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, đã nhanh muốn hết đạn cạn lương. Lúc này, Lâm Bạch mở miệng nói, bản lãnh của ngươi sử dụng hết rồi. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.